Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 36, xem thử xem chúng ta có cùng nhau xuống mồ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối đi bí mật rất chật hẹp, chỉ đủ rộng để một người qua lại, riêng Từ và Tạ Chiêu đứng đối diện nhau, không ai chịu lùi bước chật hẹp, giáp mặt, không đường thoát. Cô nói tôi là người của bên công tố, có bằng chứng không? Giang Từ bẻ từng món tay của cô ra. Tạ Chiêu không có bằng chứng, chỉ là suy đoán. Trước hết, lợi ích giữa anh và Chủ tịch Trần không hề thống nhất. Rõ ràng anh đến đây giấu giếm thân phận, chắc chắn có mục đích khác. Hơn nữa, khi chặn cô lại trong thư phòng, điều đầu tiên anh nói chính là cáo buộc cô giao dịch nội gián, thao túng giá cổ phiếu. Anh nghi ngờ cô có dính líu đến tội phạm kinh tế. Nhưng xét về mặt pháp lý, cô thực ra vẫn chưa làm gì cả. Cô muốn gửi thông tin của nhân chứng cho Isaac, nhưng chưa thành công. Dùng thông tin này để tiếp tục ép giá cổ phiếu xuống cũng chưa thành công. Cô cũng chưa bắt đầu thu mua nhạc càn, nên động cơ thao túng giá cổ phiếu vẫn chưa thể thành lập. Chuyện này chẳng khác nào cô chỉ mới rút dao ra lau qua một chút, mà anh đã xông vào tố cáo cô tội giết người. Anh cố ý gài bẫy, dụ cô đến thư phòng, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào cho thấy cô đã gửi thông tin đi. Rõ ràng, anh không hiểu luật và hành động quá vội vàng. Nếu Ủy ban Chứng khoán Liên bang, SEC, nghi ngờ cô phạm tội kinh tế, họ sẽ trực tiếp gửi chat yêu cầu cô cung cấp hồ sơ giao dịch, triệu tập cô cùng luật sư đến lấy lời khai. Cách làm ầm ĩ như thế này quá thiếu chuyên nghiệp, chắc chắn anh không phải người của SEC. Ngay từ đầu, anh đã khẳng định cô và Isaac đang trao đổi thông tin. Điều đó có nghĩa là anh đã điều tra cô và Isaac từ trước. Trước đây, văn phòng công tố khu Nam New York đã điều tra Isaac về giao dịch nội gián. Họ hoàn toàn có khả năng thuê các nhân viên bên ngoài để hỗ trợ. Nhưng nếu anh không hiểu rõ cách định tội trong án kinh tế, vậy anh không thể là trợ lý công tố viên. Tạ Chiêu đã để ý cách dùng từ của anh diễn đạt rất cẩn thận, thích sử dụng các thuật ngữ lý luận mang tính học thuật. Vậy thì, có lẽ anh là một cố vấn hoặc điều tra viên chuyên nghiên cứu về pháp lý. Nhưng làm sao anh lần ra cô? Cô đi từng bước đều hợp pháp, công tố viên hoàn toàn không thể điều tra cô mới phải. Hay là Isaac đã gặp vấn đề, bị bên công tố theo dõi, và họ lần theo dấu vết đến cô. Hoặc cũng có thể đây là hành động độc lập của anh, không liên quan đến bên công tố. Vì dường như anh không hề bận tâm đến việc liệu có thể trói buộc cô bằng pháp luật hay không, mà chỉ muốn chứng tỏ rằng anh là người chiến thắng. Cái kiểu hiếu thắng vô nghĩa này thật khó hiểu, Tạ Chiêu thầm nghĩ. Cô không hiểu tại sao anh lại làm điều này, một việc không hề có lợi cho anh. Theo cô nhớ, hai người họ chưa từng có thù oán gì. Tạ Chiêu không sợ đối đầu với công tố viên. Luật pháp không cấm thì được phép. Họ sẽ không thể bắt cô nếu không có chứng cứ cụ thể. Nếu muốn buộc tội cô phạm tội kinh tế, thì chiếc điện thoại dùng một lần trong tay Giang Từ cũng chẳng phải mối đe dọa. Thứ nhất, cách anh thu thập chứng cứ không hợp pháp. Thứ hai, cô chưa hề gửi đi bất kỳ thông tin nào. Cô chỉ nhìn thấy tin nhắn gài bẫy mà Giang Từ gửi mà thôi. Điều cô thực sự lo ngại là anh sẽ đem chiếc điện thoại này đến trước mặt Chủ tịch Trần. Điều cô sợ không phải là công tố viên, mà là việc Chủ tịch Trần tin lời Giang Từ và nghĩ rằng cô là nội gián đang cấu kết với Isaac. Chủ tịch Trần vốn đa nghi, chắc chắn sẽ tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, mọi tính toán của cô sẽ đổ sông đổ bể. Bây giờ tôi không thể chứng minh anh là nội gián của công tố viên điều tra Chủ tịch Trần. Cũng như anh không thể chứng minh tôi là nội gián làm sụt giá cổ phiếu của nhà họ Trần. Tạ Chiêu nói, Chủ tịch Trần sẽ không tin anh cũng chẳng tin tôi. Trong mắt ông ta, cả hai chúng ta đều có vấn đề. Cô bình tĩnh nói tiếp, nếu tôi là nội gián cấu kết với phe bán khống, thì anh chính là đặc vụ bên công tố được cài vào để tống ông ta vào tù. Chỉ cần anh vạch trần tôi trước mặt Chủ tịch Trần, kết cục duy nhất sẽ là cả hai chúng ta cùng chết chìm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lạnh lùng như rắn. Tôi sẽ bị đuổi đi, còn anh thì không chắc sẽ an toàn đâu. Một khi Chủ tịch Trần tin rằng anh là gián điệp của bên công tố đến điều tra ông ta, anh nghĩ ông ta sẽ tha cho anh sao? Anh gây ra chuyện lớn như vậy, khiến công tố viên có khả năng bị kiện ngược. Anh nghĩ công tố viên sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh muốn hại tôi, môi cô nhếch lên cười. Vậy thì anh cũng phải chôn theo cả sự nghiệp của mình. Cứ việc tố cáo tôi đi, xem thử xem chúng ta có cùng nhau xuống mồ không. Giang Từ không nhúc nhích, Anh thật sự bị cô kiềm chế. Nếu anh tố cáo Tạ Chiêu là nội gián, thì cô cũng có thể lật ngược lại, tố cáo anh là đặc vụ của công tố viên. Chưa cần nói đến chuyện Chủ tịch Trần sẽ lập tức đuổi cả hai. Vấn đề lớn hơn là có hai người sẽ không tha cho anh. Thứ nhất là công tố viên, người này đã cảnh cáo anh từ trước, không được gây chuyện, không được điều tra Tạ Chiêu. Nếu anh cố chấp điều tra, thì đó là hành động cá nhân. Giang Từ đã tự ý nghe lén Tạ Chiêu, nghe lén cả Chủ tịch Trần, lại còn lẻn vào thư phòng của ông ta mà chưa có sự cho phép. Dù anh có nói rằng mình đã điều tra được dấu hiệu phạm tội giao dịch nội gián, nhưng chiếc điện thoại dùng một lần trong tay anh không thể coi là bằng chứng. Trong điện thoại, Tạ Chiêu chưa gửi bất cứ tin nhắn nào ngoài tin nhắn gài bẫy của chính anh. Anh thực sự đã quá nóng vội. Giang Từ nhận ra sai lầm của mình, bây giờ thì tiến thoái lưỡng nan. Người thứ hai không thể tha cho anh chính là mẹ anh. Bà đã giao cho anh trách nhiệm bảo vệ Trần Khánh, nhưng anh hoàn toàn bỏ lơ. Nếu bây giờ Giang Từ bị loại khỏi cuộc chơi mà Tạ Chiêu vẫn còn trụ lại, thì anh càng không thể bảo vệ Trần Khánh. Và Trần Khánh có khả năng sẽ bị giết ngay lập tức. Còn nếu Tạ Chiêu bị lật đổ, chắc chắn cô ta sẽ kéo theo nhiều người, Trần Khánh vẫn khó thoát. Lúc này, cả hai như đang ngồi trong hai chiếc giỏ treo lơ lửng trên vách núi, được buộc vào cùng một sợi dây. Nếu Giang Từ cắt đứt dây bên phía Tạ Chiêu, cô ta sẽ rơi xuống và chết, nhưng anh cũng sẽ lao xuống theo. Và ngược lại, vậy cô muốn gì? Giang Từ hỏi. 3 ngày, anh giữ im lặng trước mặt Chủ tịch Trần cho đến khi tiệc đính hôn kết thúc. Sau đó, mỗi người đi một ngả. Cô mỉm cười, dù gì anh cũng chẳng quan tâm đến lợi ích của Chủ tịch Trần. Nếu anh thực sự muốn điều tra xem tôi có phạm tội kinh tế không, cứ việc làm một cách quang minh chính đại. Tôi tôn trọng pháp luật, không ngại để anh điều tra. Giang Từ hừ lạnh, đương nhiên, tôi cũng sẽ giữ im lặng về bí mật nhỏ của anh. Ngón tay Tạ Chiêu lướt nhẹ trên ngực anh. Giang Từ né tránh, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Chủ tịch Trần sắp quay lại. Trong đường hầm tối tăm, hai người họ đều cố gắng tìm ánh mắt của đối phương trong bóng tối, cắn chặt không buông. Thỏa thuận không? Tạ Chiêu mỉm cười, đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ nắm lấy tay cô, siết chặt. Thỏa thuận, dù hiện tại hai người vì kìm hãm lẫn nhau mà có được một sự đình chiến tạm thời. Nhưng cả Giang Từ và Tạ Chiêu đều hiểu rõ, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Họ sẽ không ngừng đào bới danh tính thực sự của đối phương, tìm ra nhược điểm để có thể giành chiến thắng hoàn toàn. Tạ Chiêu vòng trở lại tòa nhà chính, phu nhân May đang đứng trước cửa sổ tầng 2 để chải tóc. May đã chỉnh trang xong xuôi, chỉ còn mái tóc dài, bóng mượt như lụa buông xuống tận eo. Bà cầm một chiếc lược ngà, chậm rãi chải tóc. Ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu trên gương mặt lạnh lẽo như băng ngọc của bà. Bà nhìn ra ngoài một cách lãnh đạm. Chủ tịch Trần và hai người con trai vừa chơi tennis xong, đang đi bộ phía dưới. Tạ Chiêu bước đến, đứng cạnh bà. Cô quen biết Trần Bân Hạo đã nhiều năm rồi, phải không? May hỏi, tôi không nhớ rõ lắm. Tạ Chiêu đáp, tôi chỉ nhớ rằng mình đã quen biết Sophia 7 năm rồi. Sophia mới là bạn thân của tôi. Tôi gặp Trần Bân Hạo sau khi quen cô ấy. Anh ta chỉ là hôn phu của bạn tôi. Chúng tôi đều nghĩ rằng tình bạn giữa cô và cậu ấy rất bền chặt. May mỉm cười, Tạ Chiêu cười nhẹ, chỉ cần có lợi ích, thương trường luôn có thể tạo nên tình bạn. Vậy thì lựa chọn của sếp Tạ rất khôn ngoan. Chồng tôi rất coi trọng đứa con trai này, có thể sẽ giao quyền thừa kế cho cậu ta. Trần Bân Hạo là người đối đầu với May nhiều nhất trong gia đình này. Anh ta luôn ra sức phản đối bà tham gia vào quỹ tín thác của gia tộc. Tôi không nghĩ vậy đâu. Thành thật mà nói, dù là hai người con trai của Chủ tịch Trần, cũng không ai có thể sánh được với phu nhân. Tạ Chiêu nói, còn tôi thì không chọn bất kỳ ai cả. Tôi luôn đầu tư một cách phân tán. Huống hồ, tôi luôn tin rằng, cô hạ mắt nhìn May, chỉ có phụ nữ mới thật sự hiểu nhau, hiểu những khó khăn của nhau. Nếu có chung lợi ích, hợp tác với phụ nữ không phải là lựa chọn tốt hơn sao? May mỉm cười, tư duy đầu tư của sếp Tạ khiến tôi mở mang không ít. Trần Khánh đã bước lên cầu thang, Tạ Chiêu cố ý để anh ta thấy mình đang trò chuyện với May. Thấy anh ta đến, Tạ Chiêu chỉ khẽ gật đầu với May, sau đó xuống lầu. Khi đi ngang qua, cô còn liếc nhìn thư phòng. Bà và Tạ Chiêu đang nói gì vậy? Trần Khánh hỏi, không có gì, chỉ là vài câu chuyện phiếm thôi. May lười biếng đáp, Nhưng có vẻ hai người đã trò chuyện cả buổi chiều. Ánh mắt nghi ngờ của Trần Khánh lướt qua giữa bà và bóng lưng Tạ Chiêu. Anh ta nghi ngờ Tạ Chiêu đang lôi kéo May về phe mình. Vừa gặp thôi, May nói, tôi vừa mới dậy sau giấc ngủ trưa. Bà giơ chiếc lược trong tay lên. Dù giữa Trần Khánh và May có những xung đột lợi ích ngầm, anh ta cũng không muốn bà tham gia vào quỹ tín thác để chia sẻ tài sản. Nhưng vì họ có chung kẻ thù là Trần Bân Hảo, nên bề ngoài vẫn giữ thái độ khách sáo với nhau. May cũng tùy ý liếc nhìn thư phòng. Dù nghi ngờ, Trần Khánh cũng không tiện hỏi nhiều. Thấy cả hai đều nhìn về phía thư phòng, anh ta cũng muốn vào xem thử. Anh ta gật đầu chào bà rồi bước đi trước. Trần Khánh vào thư phòng, khóa cửa lại, giả vờ lấy tài liệu, nhưng thực chất là quan sát xung quanh. Sau khi đi một vòng, anh ta không phát hiện điều gì bất thường. Anh ta lấy một tập tài liệu làm cái cớ rồi chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện máy tính không được đặt đúng vị trí, nguồn điện dường như đã bị cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta khóa cửa lại, mở máy tính ra kiểm tra kỹ càng, phát hiện trước đây Trần Bân Hảo đã nhiều lần lén đăng nhập vào chiếc máy này, mà những tài liệu hắn ta xem đều là các thỏa thuận bảo mật. Trần Khánh cười lạnh, quả nhiên đúng như anh ta nghĩ, Trần Bân Hảo đang cố gắng hãm hại anh ta. Rõ ràng hắn ta đã câu kết với phe bán khống, rồi đổ tội cho anh. Nhưng không thể để lộ điều này quá sớm, cha anh ta thiên vị Trần Bân Hảo một cách rõ ràng. Với chỉ những bản ghi đăng nhập này, vẫn chưa đủ để lật đổ hắn. Anh ta cần thu thập thêm bằng chứng chắc chắn hơn. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên anh ta phát hiện dưới bàn có một vật sáng lấp lánh. Nhặt lên nhìn kỹ, đó chính là chiếc kẹp tóc mà phu nhân May đã đeo vào buổi sáng. Trưa nay anh ta vẫn còn thấy bà đeo nó, vậy có nghĩa là buổi chiều May cũng đã vào thư phòng. Bà ta vừa rồi rõ ràng đã nói dối, con vẹt trong phòng lẩm bẩm những câu hát vô nghĩa. Trần Khánh dừng lại lắng nghe, nó đang nói về đôi tình nhân bị thế tục cấm đoán. Bình thường, chỉ có May thường nói chuyện với con vẹt này. Cha anh ta đã già, công việc lại bận rộn, nên đương nhiên không có nhiều thời gian bên cạnh May. Mà bà ấy thì chỉ mới ngoài 30. Một người phụ nữ trẻ cô đơn, nói chuyện với một con vẹt để chút bầu tâm sự cũng là điều dễ hiểu. Nhưng câu nói, đôi tình nhân, này khiến Trần Khánh cảnh giác. Chẳng lẽ mày yêu ai đó rồi sao? Không đúng, ngay từ đầu bà ấy chưa từng yêu cha anh. Bà ta kết hôn chỉ vì tiền, nhưng có khả năng nào bà ta là kẻ nội gián không? Một người tình đang lợi dụng bà để bà tiết lộ thông tin ra ngoài. Rốt cuộc là ai đã cấu kết với Isaac? Tạ Chiêu vừa xuống lầu thì gặp Trần Bân Hảo. Thế nào rồi? Cô hỏi nhỏ. Trần Bân Hảo lắc đầu. Bố quá thiên vị. Rõ ràng Trần Khánh đã phản bội gia đình. Vậy mà ông ấy vẫn tin tưởng hắn. Hắn nghiến răng. Vậy chứng tỏ bằng chứng lần trước vẫn chưa đủ để lật đổ hắn. Tạ Chiêu từ tốn dẫn dắt. Tôi sẽ theo dõi hắn ta. Trần Bân Hảo hiểu ý. Sẽ không để hắn thoát được đâu. Cách chương.